Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1987, chương 1989, An Lâm đại lão tới. Tây Hải Liên Minh đại quân binh Thiên Nhân tộc đại quân đánh tan. Một đường truy kích kịp vạn dặm, lại giết trên 1 triệu quân địch. Lúc này mới bắt đầu trở lại, nhưng mà làm đại hoạch toàn thắng của bọn họ lúc trở về sau khi cũng ngắm phát hiện minh chủ của bọn họ Lam Tiểu Nghê lại bị 4 đại thiên thần cho bắt sống. Chuyện này tựa như sét đánh ngang tai, đem hơn 20 triệu đại quân cũng phách được đứng ngẩn ngơ ở trong lúc nhất thời quên mất suy nghĩ, rất nhanh liền muốn hải yêu bi phẫn hô to phải đi cứu ra Lam minh chủ. Chỉ bất quá, những thứ này căm giận cường giả đều bị Lam Tiên Dương ép xuống. Liền này của bọn họ nhiều chút cường giả đi sâu vào Tây Hải cứu Lam Tiểu Nghê. Này không phải đi cho đối phương đưa đồ ăn sao? Mọi người trước tỉnh táo lại. Không cần khẩn trương, chúng ta Lam minh chủ còn không có vẫn lạc. Chỉ là bị bắt đi rồi mà thôi. Đối thủ là 4 vị thiên thần cấp tồn tại. Chúng ta coi như chạy tới cũng không làm nên chuyện gì. Lam Tiên Dương đứng ở quân đội chiến trận trung ương, lớn tiếng mở miệng nói. Nói lời nói này cũng không có bình tức chúng cường giả tâm tình. Lúc này có đại năng ngắt lời nói. Chẳng lẽ bởi vì này dạng chúng ta liền không hề làm gì sao? Lam minh chủ chính là chúng ta liên minh tồn tại tượng trưng. Nàng nếu không có, liên minh chúng ta còn có ý nghĩa gì? Ta ngụm bỏ ra hết thảy đi đạt được giải cứu Lam minh chủ cơ hội. Đúng, thề đều phải hộ Lam minh chủ chu toàn. Đi giết, cùng lắm thì chết. Lúc này, trên biển có vô số cường giả cùng kêu lên hét lớn. Lam Tiểu Nghê này trăm năm qua xây lập huy ngắm biết bao lớn. Không chỉ là linh ngư tộc, coi như là thiên quy tộc, hoặc là còn lại hải tộc, nàng cũng ở đây bọn họ trong tâm khảm chiếm cứ vô cùng trọng yếu vị trí. Nắm giữ một nhóm cực kỳ trung thành người theo đuổi, Lam Tiên Dương cũng không giận, ngược lại cực kỳ vui vẻ yên tâm. Nữ nhi mình so với hắn còn phải nghiêu bước, so với hắn còn phải đắc nhân tâm. Thành tựu to lớn như vậy, làm cha dĩ nhiên vui vẻ yên tâm cực kỳ. Hắn liền nói ngay, ta không phải nói không cứu Lam minh chủ. Lam minh chủ nhất định là có người đi cứu. Các người quên nàng núi dựa là ai chưa? Vừa nói ra lời này, nhất thời có người kêu lên, là An Lâm tông chủ, Thao Lôi thiên thần, Độ Hóa tôn giả, Nhật Lôi tôn giả, Tây Hải liên minh các cường giả hưng phấn hô to đến. Chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Lam minh chủ lại có nhiều như vậy núi dựa. Một cái hải yêu kinh hô. Không khí thoáng chốc yên tĩnh lại. Toàn bộ hải yêu mục vô biểu tình địa nhìn chằm chằm cái kia hải yêu. Cái này hải yêu nhất thời cảm thấy tê cả da đầu. Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Lúc này lượng lớn hải yêu cường giả đã hướng nó nhào tới. Run lẩy bẩy hải yêu. Bị một đám hải yêu lấy hoài nghi là thân phận của gián điệp bị bắt đi rồi. Lam Tiên Dương tiếp tục cười nói. Đúng Lam minh chủ núi dựa nhưng là An Lâm. An Lâm tin tưởng đã đang trên đường đi rồi. Cuộc chiến đấu này là thuộc về hắn. Cũng xin các ngươi tin tưởng hắn. Lời vừa nói ra, chúng Tây Hải liên minh đại quân đều trầm mặc. Nếu như là gọi chúng nó tin tưởng những người khác, bọn họ có thể sẽ khịt mũi coi thường. Loại này cấp bậc đại sự há lại là người nào đều có thể tin tưởng. Nhưng Lam Tiên Dương gọi chúng nó tin tưởng An Lâm, bọn họ lại căn bản không mà nói có thể phản đối. An Lâm sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? An Lâm hào quang quả thực quá chói mắt. Hơn nữa thực lực của hắn dõi mắt toàn bộ mênh mông vô biên Thái Sơ đại lục, có thể sánh bằng hắn chiến lược lại có mấy vị. Không thể không nói, có An Lâm coi như bọn họ núi dựa là phi thường có cảm giác an toàn. Tây Hải Liên Minh quân đội bắt đầu rút lui. Bọn họ còn chưa trở lại Thủy Thượng Tiên Địa, liền thấy hư không đột nhiên nứt ra. Một tái bạch y nhẹ nhàng nam tử xuất hiện ở trên đại quân không. Làm Tiểu Nghê người nàng đây. Nam tử hỏi, a, là An Lâm Tông Chủ. An Lâm Tông Chủ rốt cuộc đã tới. An Lâm Tông Chủ, xin ngài đi nhanh cứu Lam Minh Chủ đi. Tây Hải Liên Minh tướng sĩ thấy người tới sau, rối rít mừng như điên hô to, có thậm chí mừng đến chảy nước mắt, phảng phất bắt đến một tái phao cứu mạng cuối cùng. An Lâm quả nhiên tới cứu viện, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Đừng nóng, từ từ nói, ta yêu cầu ngắn gọn nhất hữu hiệu tình báo. An Lâm mở miệng nói, Lam Tiên Dương mấy vị hợp đạo siêu cấp đại năng lúc này đem biết tình huống nói ra hết. An Lâm càng nghe càng nộ. Được, thật là thật can đảm. Thậm chí ngay cả Hải Dương Thiên Thần cũng xuất thủ. Ta liền nói tại sao không thể dùng truyền tống trận chạy tới. Không nghĩ tới vì đối phó một cái yếu nữ tử, lại xuất động bốn đại thiên thần, một đại chí cao thiên thần. Tốt thủ đoạn, thật là tốt thủ đoạn. Lam Tiên Dương muốn nói lại thôi. Thầm nghĩ, Lam Tiểu Nghê có thể không phải là cái gì yếu nữ tử. Nàng nhưng là thiếu chút nữa giết ngược bốn vị thiên thần a. Ta đều đã nói, Lam Tiểu Đệ là cái lồng của ta. Thật coi ta lời nói đùa sao? An Lâm khí thế càng ngày càng kinh khủng. Phảng phất bầu trời lửa giận, muốn đấu đá thế giới. Chàng thượng hơn 20 triệu Tây Hải Liên Quân cũng cảm nhận được này một cổ phảng phất hóa thành tính thực chất uy áp. Kia uy áp so với phổ thông quyền bính thiên thần đều phải kinh khủng rất nhiều lần. An Lâm Tông Chủ, ta nguyện tùy ngươi đi cùng cứu Lam Minh Chủ. Một cái hợp đạo cảnh chân ma siêu cấp đại năng điều động bước ra khỏi hàng. Vẻ mặt cuồng nhiệt mà nhìn An Lâm, nó thực ra phi thường sùng bái cái này quật khởi như mặt trời rực rỡ nam tử. Cũng mơ ước có một ngày có thể cùng trước mắt vị nam tử này kề vai chiến đấu. An Lâm nhìn một cái vị này vóc người có chút gầy yếu, toàn thân phủ đầy kim sắc huyền bí đường vân chân ma tộc đại lão, cười nói, ngươi là Lăng Cổ Ma Tôn. Nam tử thụ sủng nhược kinh, vội vàng kêu, chính là tại hạ. Một cái toàn thân có nhũ bạch sắc, bóng loáng vô cùng phong phú lưu tuyến hình, không có một tia lông thánh vũ tộc siêu cấp đại năng cũng là đứng dậy. Trên mặt hãn hữu hiện lên vẻ cung kính, mở miệng nói, tại hạ cũng nguyện cùng An Lâm Tông Chủ xông một chuyến đầm rồng hang hồ. An Lâm thấy vị này siêu cấp đại năng có chút kinh hỉ, ngươi là Võ Đạo Thánh Điện Tam Nguyên Lão một trong Chân Nguyên Vũ Tôn. Ừ, Thánh Vũ Tộc siêu cấp đại năng gật đầu. An Lâm nhớ từng cùng Võ Đạo Thánh Điện Tam Nguyên Lão một trong Hỗn Nguyên Vũ Tôn kề vai chiến đấu. Quá, Hỗn Nguyên Vũ Tôn là hợp đạo điên phong siêu cấp đại năng. Vị này Chân Nguyên Vũ Tôn chỉ là hợp đạo trung kỳ. Cổ tự, ngư phi ngư, Lam Tiên Dương các loại thấy vậy cũng rối rít đứng ra yêu cầu cùng nhau đi tới. An Lâm suy nghĩ một chút, chỉ cần Lăng Cổ Ma Tôn, Chân Nguyên Vũ Tôn, Lam Tiên Dương, ba vị hợp đạo siêu cấp đại năng cùng nhau đi tới. Còn lại trấn thủ Thủy Thượng Tiên Địa, tránh cho địch nhân phản công là tốt. Thực ra hắn cũng là không phải rất yêu cầu ba vị này siêu cấp đại năng chiến lực. Nhưng hắn đường đường siêu lôi thiên thần ra sân, chẳng lẽ không nội dung chính bài chàng sao? Tự nhiên phải hơn một ít ở một bên đệ kêu 666A. Đây chính là bài chàng. An Lâm cảm thấy Lăng Cổ Ma Tôn, Chân Nguyên Vũ Tôn, Lam Tiên Dương vừa vặn thích hợp cái này tiểu đệ nhân vật. Hắn nhìn một cái sau lưng ba người, phát hiện Lam Tiên Dương đối diện hắn cười. Được rồi, Lam Tiên Dương không coi là nhỏ đệ. Hắn cũng không dám để cho Lam Tiên Dương làm tiểu đệ. An Lâm nhìn về phía tây phương Hải Thiên Nhất tuyến phương xa. mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này thì đi đem Lam Tiểu Nghê cứu ra. Để cho thiên nhân tộc biết, ta An Lâm tiểu đệ tuyệt không phải bọn họ có thể khi dễ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục